Vạn đạo long hoàng, chương 873, rèn luyện tinh thần chi hỏa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh mi tâm sáng lên. Một đám uy lực càng mạnh hơn nữa tinh thần chi hỏa lao ra. Đồng dạng hình thành một mũi tên. Hướng về phía trước mũi tên vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc lượng mũi tên muốn đụng vào nhau thời điểm. Phóng tới cái kia mũi tên. Đột nhiên linh hoạt một cua quẹo. Tránh khỏi Lục Minh cái kia mũi tên. Tiếp tục hướng về Lục Minh phóng tới. Lục Minh muốn quẹo vào. Đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể ngưng tụ càng nhiều nữa tinh thần chi hỏa hình thành mũi tên. Bắn về phía này mũi tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, này mũi tên. Rốt cục bị Lục Minh chặn đứng. Triệt tiêu mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, bốn phía, bỗng nhiên ngưng tụ ra càng nhiều nữa mũi tên. Hướng về Lục Minh phóng tới. Những, này mũi tên, đều linh hoạt vô cùng. Như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ. Trên không trung bay múa. Bắn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điều khiển tinh thần chi hỏa. Nhưng căn bản theo không kịp những cái kia mũi tên tốc độ. Chỉ có thể bộc phát càng nhiều nữa tinh thần chi hỏa. Lấy số lượng ngăn cản những cái kia mũi tên. Nhưng như vậy, đối với Lục Minh tinh thần chi hỏa, tiêu hao rất lớn. Không lâu, hắn tinh thần chi hỏa tựu thiếu thốn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Tinh thần chi hỏa thiếu thốn. Lục Minh tái cũng khó có thể ngăn cản những cái kia mũi tên. Lập tức bị những cái kia mũi tên bắn tới trên người. Trong óc truyền ra một hồi như tê liệt đau nhức đau. Trước mắt tối sầm. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện. Hắn một lần nữa về tới trước đó tiến vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn chỉ là trung cấp độ khó mà thôi. Cứ như vậy nan, xem ra ta đối với tinh thần chi hỏa vận dụng, thật đúng là không được tốt lắm. Lục Minh cười khổ một tiếng. Một lần nữa vừa sải bước tiến cánh cổng ánh sáng ở bên trong. Sau một khắc, hắn một lần nữa về tới cái kia hư không chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, bốn phía, lại có mũi tên. Ngưng tụ mà ra, hướng về hắn kích xạ mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói, tại tinh thần đoán luyện điện ở bên trong, ngưng tụ mũi tên tinh thần chi hỏa. Bất kể là tổng sản lượng, vẫn là chất lượng, đều là cùng tiến vào nhân giống như đúc đấy. Muốn hoàn toàn ngăn cản những này mũi tên, phải bản thân ngưng tụ ra đấy. Mỗi một đạo tinh thần chi hỏa, đều muốn cùng công kích đến tinh thần chi hỏa lượng tương đương. Hơn nữa mình mỗi một đạo tinh thần chi hỏa, đều muốn chặn đứng đối phương một đạo tinh thần chi hỏa. Như vậy, cuối cùng tài năng hoàn toàn triệt tiêu công kích mà đến tinh thần chi hỏa. Mới xem như vượt qua kiểm tra, chỉ cần bản thân ngưng tụ tinh thần chi hỏa, hùng hậu độ so với đối phương cường. Này cuối cùng, ngừng tụ mũi tên, số lượng khẳng định tựu không có đối với phương nhiều. Tựa như Lục Minh trước đó như vậy. Lấy cuồng bạo công kích, ngăn cản được phía trước một ít mũi tên. Nhưng rất nhanh, tinh thần lực tựu thiếu thốn rồi. Đằng sau chỉ có thể bị đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những, này phóng tới mũi tên. Quá linh hoạt rồi. Muốn hoàn mỹ ngăn cản, quá khó khăn, nhất định phải có đối với mình thân tinh thần chi hỏa khống chế phi thường chính xác. Đồng thời, vận dụng cũng phi thường lợi hại, như vậy tài năng hoàn toàn ngăn cản được, Lục Minh hết sức chăm chú, điều khiển tinh thần của mình chi hỏa, ngăn cản bốn phía phóng tới mũi tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, Lục Minh kiên trì thời gian lâu đi một tí. Những cái kia phóng tới mũi tên. Quá linh hoạt rồi. Lục Minh một mình điều khiển một mũi tên. Căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương. Chỉ có thể bộc phát đại lượng tinh thần mũi tên đi vòng vây. Như vậy, rất nhanh, hắn tinh thần lực lại thiếu thốn rồi. Bị mũi tên xuyên thân. Lục Minh lại bị truyền tống đến cánh cổng ánh sáng ngoài. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục, Lục Minh một lần đích bước vào cánh cổng ánh sáng. Một lần đích rèn luyện tinh thần của mình chi hỏa vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian dần qua, hắn đối với tinh thần chi hỏa vận dụng càng ngày càng thuần thục. Hắn điều khiển bản thân tinh thần chi hỏa mũi tên. Đã năng miễn cưỡng cùng mà vượt tốc độ của đối phương. Triệt tiêu những cái kia mũi tên, nhưng vẫn không thể làm được hoàn mỹ. Cuối cùng, vẫn là sẽ bị bắn chết. Truyền tống ra cánh cổng ánh sáng bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo mắt, Lục Minh tại đây tu luyện 7 ngày. Xíu, yêu yêu, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 10 mũi tên, trên không trung bay loạn. Lục Minh điều khiển bản thân tinh thần chi hỏa ngưng tụ mũi tên. Không ngừng ngăn cản được này chút ít phóng tới mũi tên. Cuối cùng, đem làm Lục Minh tinh thần chi hỏa thiếu thốn thời điểm. Bốn phía, cũng không tiếp tục mũi tên phóng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn mỹ ngăn cản được rồi. Lục Minh thuận lợi thông qua trung cấp độ khó cửa ải này. Hiện tại, ta đối với tinh thần chi hỏa vận dụng, tăng lên rất nhiều. Đã đến gần vô hạn tâm từ này một cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng nghĩ đến. Tinh thần chi hỏa ngang nhau hùng hậu hai người. Tinh thần chi hỏa vận dụng cảnh giới càng cường. Hắn có thể điều khiển càng nhiều nữa khôi lỗi. Thậm chí điều khiển càng mạnh hơn nữa khôi lỗi. Chiến lực dĩ nhiên là càng cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa tinh thần chi hỏa vận dụng cảnh giới cao giả. Năng nhanh hơn minh khắc trận pháp. Minh khắc minh văn phù cuốn. Bất kể là luyện đan, luyện khí. Đều càng mạnh hơn nữa. Cái này là tinh thần chi hỏa vận dụng cảnh giới cường chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉ mỉ cảnh. Đúng là đối với tinh thần chi hỏa vận dụng cẩn thận tỉ mỉ. Sẽ không lãng phí một phần một hào. Phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tâm trí cảnh. Danh như ý nghĩa. Tâm niệm động. Tinh thần chi hỏa động. Rất nhanh tuyệt luân. Không gì sánh kịp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này các loại cảnh giới, bất kể là điều khiển khôi lỗi, vẫn là minh khắc trận pháp, đều nhanh được khủng bố. Trong khoảnh khắc, có thể khắc hạ đại trận, chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Có thể nói, lưỡng tinh thần chi hỏa đồng dạng cường độ nhân, tinh thần chi hỏa vận dụng đạt tới tâm từ cảnh nhân. Năng đơn giản miểu sát tỉ mỉ cảnh nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần đằng sau, ý động, thần hợp, vậy thì càng thêm kỳ diệu kinh người rồi. Hôm nay, trung cấp độ khó, đã không thể để cho ta đề thăng. Nên lựa chọn cao cấp khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh lựa chọn cao cấp độ khó. Sau đó vừa sải bước đi vào. Tài mới vừa gia nhập mấy hơi thở. Cánh cổng ánh sáng ngoài. Hào quang lóe lên. Lục Minh lại lần nữa xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Này cũng quá nhanh đi. Lục Minh cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao cấp độ khó. Bên trong xuất hiện mũi tên. Tốc độ quả thực nhanh đến biến thái. Linh hoạt vô cùng. Lập tức năng ngoặt mấy trăm ngoặt. Khom. Lục Minh điều khiển tinh thần chi hỏa tiễn mũi tên, căn bản theo không kịp, đi vào, thậm chí còn không có thể ngăn cản một mũi tên, đã bị miểu sát rồi, kém quá xa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, ta vẫn là tại trung cấp độ khó tu luyện nữa một thời gian ngắn a. Lục Minh cười khổ một tiếng. Một lần nữa lựa chọn trung cấp độ khó. Bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo mắt, lại là 7 ngày. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối với tinh thần chi hỏa vận dụng, càng ngày càng mạnh, tinh thần chi hỏa ngưng tụ mũi tên, tại hắn điều khiển xuống, càng ngày càng linh hoạt, tốc độ nhanh khủng bố. Phốc, phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn điều khiển một mũi tên, từ đối phương phóng tới mũi tên cây tiễn chính giữa bắn vào. Dư uy không ngừng, cũng đem mặt khác một mũi tên triệt tiêu. Do đồng dạng cường độ tinh thần chi hỏa cấu thành mũi tên, Lục Minh dùng một căn năng triệt tiêu hai cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm bốn phía không mũi tên ngưng tụ mà ra lúc, Lục Minh tinh thần chi hỏa còn thừa lại một nửa. Lục Minh đối với tinh thần chi hỏa vận dụng lại tăng lên một đoạn, nhưng cảm giác y nguyên còn không có đột phá tâm từ này một cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, có lẽ có thể đi cao cấp độ khó thử một lần rồi. Lục Minh rời khỏi tại đây, lựa chọn cao cấp độ khó. Vừa sải bước đi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, một mũi tên, nhanh như thiểm điện, trên không trung cao tốc di động. Lập tức biến hóa mấy trăm phương vị, để lại một đầu dài lớn lên dấu vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điều khiển một mũi tên, căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương. Hắn điều khiển cửu mũi tên, tại bất đồng phương vị đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, cửu mũi tên, phân ra bất đồng phương vị. Phá không bay múa, ngăn trở đảo kia mũi tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Va chạm một tiếng, đảo kia mũi tên rốt cục bị ngăn lại. Nhưng không đợi Lục Minh cao hứng, thoáng cái lại lượng mũi tên hình thành, xẹt qua đảo đảo dấu vết, hướng về Lục Minh phóng tới. Lục Minh chỉ có thể ngưng tụ càng nhiều nữa mũi tên ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, chỉ giữ vững được nửa phút, Lục Minh đã bị truyền đưa ra. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi thất bại, chỉ cần tinh thần lực một khôi phục, Lục Minh cứ tiếp tục bước vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân, xin các bạn đánh giá 9.10 đờ cuối chương nhé. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.